ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 408, Nano bọc thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bởi vì có thương tình cao tầng muốn lung lạc Trần Tân cái này tân tấn viện sĩ nhân tố tồn tại, sinh thái mái vòm thi công Dương lái rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quyết định bản thiết kế, Trần Tân lại là thi công cung cấp 3D đánh dấu người máy về sau, hắn chỗ tránh nạn trước cửa rất nhanh liền biến thành một mảnh khí thế ngất trời công trường. Thông qua thương tình cao tầng quan hệ điều tới hai đài khoan dò đồng thời khởi công, một đài phụ trách đào đất nóng nhà máy điện năng lượng tháp bơm nước giếng, một đài chui sinh thái mái vòm cung cấp nóng đầu mối then chốt nước đọng giếng, hai bút cùng vẽ đồng thời còn có mặt khác một tổ thi công đội ngũ đang tiến hành tuyến ống lắp đặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nhiều tổ đồng thời thi công, hiện tại Trần Tân trước cửa nhà có thể nói là 10 phần náo nhiệt cùng ồn ào náo động, đóng quân bộ đội đặc chủng đối với loại tình huống này cũng cảnh giác không ít. Tuy nói Trần Tân chỗ tránh nạn có thể so với chiến hạm chủ bọc thép phòng ngự, cửa lớn hai bên còn lắp đặt súng máy hạng nặng, tại Trần Tân không ra khỏi cửa tình huống dưới hoàn toàn có thể làm được nội bộ tự cấp tự túc, nhưng đã xử lý xong Lâm Thị chuyện bên kia chạy tới bộ đội đặc chủng quan chỉ huy vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên ngoại trừ tiến vào thi công khu vực cần tiến hành kiểm tra cùng hợp tiến hành tuần tra bên ngoài, bọn hắn còn điều tập một bộ phận nhân thủ tại Trần Tân chỗ tránh nạn cổng thiết trí chạm gác ngăn cản hết thảy người không có phận sự tiếp cận, vì chính là bảo đảm Trần Tân an toàn, phòng ngừa lại phát sinh lần trước chuyện như vậy. Chỉ là mặc dù như thế, Trần Tân nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại mình chỗ tránh nạn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần viện sĩ, ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn ra khỏi cửa tương đối tốt. Đối mặt muốn đi ra ngoài Trần Tân, thay thế Vương Hải đến làm Trần Tân an toàn hộ vệ lính mới quan ý đồ khuyên can Trần Tân muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Đối mặt vị quan quân này khuyên can, Trần Tân lại bày ra một bộ rất là bất đắc dĩ thái độ nói. Đặng thiếu úy, ngươi cũng không thể không cho ta đi ra ngoài a, cái này cùng để cho ta ngồi tù có cái gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Trần viện sĩ an toàn của ngươi vấn đề. Vị này Đặng thiếu úy hiển nhiên trước đó bị thượng cấp tận tâm chỉ bảo qua, vô luận như thế nào cũng muốn lấy Trần Tân an toàn làm trọng. Mặc dù Lâm Thị bên kia sự kiện ám sát đã có một kết thúc, nhưng Trần viện sĩ ngươi đi ra ngoài, vẫn như cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm, ta nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Muốn bảo đảm an toàn của ta, ngươi đều có thể đi theo ta cùng ra ngoài, gặp được nguy hiểm gì kịp thời xử lý, mà không phải nói là an toàn của ta, ngay cả cửa đều không cho ta ra. Trần Tân đương nhiên minh bạch vị này Đặng thiếu úy là một mảnh hảo tâm, nhưng hắn đáp ứng để quốc gia phái người bảo hộ hắn, nhưng không phải là vì bị hạn chế tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói vấn đề an toàn, tại kinh lịch lần trước sự kiện về sau, Trần Tân cũng xác thực rất là nghĩ lại một lần mình, không chỉ có bắt đầu cùng Tần Lam học tập một chút cơ bản tán đà cùng bác kích kỹ xảo, cũng đối với mình trang bị tiến hành cải tiến. Động lực thiết giáp đương nhiên là Trần Tân thứ nhất lựa chọn, nhưng là Trần Tân trước đó động lực thiết giáp quá mức nặng nề cùng cồng kềnh, mặc dù an toàn, nhưng lại không đủ thuận tiện cùng linh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần xương vỏ ngoài đương nhiên cũng là lựa chọn tốt, chỉ là trừ phi trang bị thêm quân dụng tấm chắn, bằng không mà nói xương vỏ ngoài tại phòng hộ tính năng trên mặc vào kỳ thật cùng không có mặc cũng không kém nhiều lắm. Ra ngoài đủ loại nguyên nhân cân nhắc kỳ thật StarCraft bên trong U Linh đặc công trang phục phòng hộ, nổi tiếng Iron Man khôi giáp, các màn hình nguy cơ, bên trong Nano Y phục tác chiến loại hình trang bị, ngược lại là càng thích hợp Trần Tân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phòng hộ năng lực đầy đủ, hai người nhẹ nhàng linh xảo, không đến mức lộ ra quá cồng kềnh cồng kềnh. Chỉ là Iron Man khôi giáp trước mấy đời Trần Tân đều không phải cực kỳ thích, chỉ có cuối cùng xuất hiện kia một đời dùng kỹ thuật nano thiết kế còn để hắn thật thích, nhưng mà muốn hiện thực hoàn nguyên một bộ này, hắn đến nện vào đi mấy vạn sinh tồn điểm mới có thể khiến cho ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà U Linh đặc công trang phục phòng hộ cùng Nano Y phục tác chiến thì tương đối đơn giản, tại không truy cầu tận lực hoàn nguyên trong trò chơi những cái kia hoàn toàn không khoa học cũng không ma pháp thiết lập về sau, muốn làm ra một bộ trang bị tương tự vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là như vậy vừa đến, làm ra đồ vật liền trở nên cực kỳ phổ thông, Trần Tân còn không bằng xuyên quân dụng xương vỏ ngoài phòng hộ giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên lật đi lật lại một phen về sau, Trần Tân vẫn là cắn răng, dựa vào hiện tại phong phú sinh tồn điểm thu nhập quả thực là ném ra một bộ cùng trong phim ảnh Iron Man chiến y tương tự giống như nano bọc thép. Bất quá Trần Tân một bộ này nano bọc thép vẫn là cùng trong phim ảnh xuất hiện qua Mark 50 cùng Mark 85 không giống, chỉ Trần Tân vô dụng kim hồng phối màu như vậy tao khí nhan sắc, mà lại Trần Tân cũng không quá chấp nhất tại đem năng lượng hạch tâm tượng cái bóng đèn đồng dạng chứa ở ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng làm ra nano bọc thép là một cái chụp tại Trần Tân trên cổ tay đồng hồ, tại hắn cần thời điểm sẽ phóng xuất ra đại lượng nano đơn nguyên bao trùm toàn thân của hắn, sau đó biến hình thành một bộ phòng hộ bọc thép. Căn cứ chính Trần Tân khảo thí chọn bộ nano bọc thép từ số 0 đến bao trùm toàn thân ước chừng cần 3 giây đồng hồ, mặc dù không phải rất nhanh, nhưng cũng đủ để ứng phó đại đa số tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên tao ngộ đột phát tình huống khả năng Trần Tân cũng có chỗ cân nhắc, cho nên trên tay hắn đồng hồ còn có tấm chắn năng lượng công năng, có thể tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một tầng thiếp thân lớp năng lượng ngăn cản ngoại bộ xâm hại, đồng thời sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng hoặc là có bất kỳ góc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy hộ thuẫn cường độ tới nói, coi như bị người dùng đại đường kính phản khí tài súng bắn tỉa xạ kích cũng là không cách nào đánh xuyên hộ thuẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính bởi vì có dạng này phòng hộ, Trần Tân mới đối an toàn của mình có đầy đủ lòng tin, có can đảm đi ra ngoài. Bằng không, tại kinh lịch bị người ám sát sự tình về sau, hắn nhưng là cực kỳ để ý an toàn của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Trần Tân đương nhiên là không quá nguyện ý hướng tới người khác biểu hiện ra trên người mình nano bọc thép cùng tấm chắn năng lượng, nhưng nhìn xem ngăn lại mình Đặng Thiếu Úy một bộ. Mặc cho ngươi đủ kiểu lý do ta từ lù lù bất động. Thái độ Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau, vẫn là triển khai trên người mình nano bọc thép. Bởi vì muốn sử dụng nano bọc thép quan hệ, Trần Tân hiện tại bình thường đều trực tiếp ở trên người xuyên động lực thiết giáp điều khiển phục, chỉ là không có mang mũ giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này liền có thể trong thời gian ngắn nhất triển khai nano bọc thép mà sẽ không bởi vì chính mình mặc quần áo tạo thành ảnh hưởng. Đặng Thiếu Úy hiển nhiên bị Trần Tân biểu diễn ra nano bọc thép sợ ngây người, nhìn xem Trần Tân trong nháy mắt mặc lên một tầng ngân quang lóng lánh như là chất lỏng đồng dạng bọc thép, sau đó lại tại trong một nháy mắt chọn bộ bọc thép trở nên ảm đạm vô quang, Đặng Thiếu Úy không có cái cằm rơi trên mặt đất, đã là định lực không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn nhìn ở lại. Tóm lại tại biểu hiện ra mình trang bị mới chuẩn bị về sau, Trần Tân hướng Đặng Thiếu Úy hỏi. Đây là ta mới tạo nên nano bọc thép, lực phòng ngự có thể ngăn cản súng phóng tên lửa trực kích, lại thêm các ngươi mang tề trang bị đi theo ta, cái này vấn đề an toàn dù sao cũng nên không thành vấn đề a, thực sự có người nếu có thể tại dạng này phòng hộ hạ còn có thể làm bị thương ta, vậy ta coi như ở lại nhà cũng vô ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặng Thiếu Úy đối mặt Trần Tân lần giải thích này, trần chờ một chút về sau mới lên tiếng. Ta muốn xin chỉ thị đội trưởng cùng chính ủy, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.